Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 127 của bộ truyện Dời Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì mấy người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu được lời mời của Phương Sơn Đảo Tam Hiệp, lúc này đã đi đến Phương Sơn Đảo rồi. Thì nơi này vốn là một cái tứ giai thượng phẩm linh mạch, nhưng bởi vì là ở bên dưới có thiên tài địa bảo, đầu tiên chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng quả thật là nó có vũ hóa tiên thảo ha. Sau khi đạo yêu diệp đến thì nó cộng hưởng với lại vũ hóa tiên thể của đạo yêu diệp, lúc này dị bảo xuất thế rồi, mà cái linh mạch cũng từ là tứ phẩm trở thành ngũ phẩm. Ở bên trong Đông Hải thì không có quy củ nhiều như là Đại Hạ. Ở nơi đây thì nói là người nào mạnh thì đạt được bảo vật thôi. Cho nên lúc này có tới là mười mấy cái vị hóa thần kỳ tới đây để mà tranh đoạt. Mấy người Lục Dương với lại là Phương Sơn Đảo Tam Hiệp hiện tại chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Cho nên Lục Dương lúc này quá là sợ hãi rồi. Trên mặt của hắn không kìm nén được cái sự vui mừng à. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 750, xem ngũ hành tông chúng ta dễ khi dễ à. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Ai da, 12 tôn hóa thần kỳ đánh lên thì có chút khó khăn rồi. Lục Dương ngoài miệng nói xong là khó khăn, nụ cười trên mặt xác thực như thế nào cũng đều che giấu không được à. Tại bên trong Đại Hạ rất ít có thể gặp được cái đám người dám cùng hắn chiến đấu, nhất là tử đấu à. Là một thân tu vi của hắn đều không phát huy ra được cái gì, thật sự quá là đáng tiếc rồi. Lục Dương hết sức là hoài niệm Thịnh Điển Thanh Châu, chiến đấu cùng người đồng lứa Kim Đăng Kỳ nghịch phạt trúc cơ kỳ. Đông Hải thì điều kiện đơn sơ, không có đụng phải trúc cơ kỳ, đành lấy hóa thần kỳ tạm cũng được. Bọn người Mạnh Cảnh Chu lúc này hết sức là hưng phấn à, khó có được có thể thống thống khoái khoái đến một trận. Ta còn tưởng sẽ kêu thêm Nguyên Anh Kỳ. Đào Y Diệp không hiểu, chuyện này không giống như là dự liệu của nàng. Lục Dương lúc này giải thích nói, đây là hành động bí mật à, người tham gia hành động càng ít càng tốt, và đã tham gia hành động bí mật thì cần kiếm một cái chén canh, đây là phí bịt miệng. Chuyện mà hóa thần kỳ bọn hắn có thể làm được rồi, hà tất còn tìm Nguyên Anh Kỳ cho đủ số lượng chứ hả? Mặc dù Lục Dương trước kia chưa từng làm qua cái loại chuyện này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn à. 12 tên hóa thần kỳ, trong đó không thiếu trung kỳ cùng với hậu kỳ, mà không chỉ có nhân tộc còn có hải tộc. Lục Dương suy đoán người tổ chức lần này không phải là Cao Phong, hắn không sai khiến được nhiều hóa thần kỳ như vậy, nên là dị bảo xuất hiện dẫn tới hóa thần kỳ càng xa xôi hơn. Chỉ bất quá là khoảng cách xa, không có trước tiên chạy tới đây. Chờ đến khi chạy tới rồi, nghe nói ngũ hành tông bọn hắn đang ở bên trong đây, từ trong miệng của Cao Phong liền tổ chức kế hoạch lần này. Nói vậy thôi chứ Lục Dương cũng không thèm quan tâm thật giả làm gì, trước đánh đi rồi lại nói. Đối mặt với 12 tên hóa thần kỳ vây công, không ai ngờ tới Lục Dương lại dám đánh đòn phủ đầu. Thanh phong kiếm chiếu rọi ánh trăng trên đỉnh đầu, sáng ló dọa người. Ngoài trừ Vạn Pháp Đạo Quân, cái loại tu sĩ biết hàng này, có rất ít người chú ý tới Lục Dương sử dụng chính là kiếm gì. Mặc dù Lục Dương tự xưng là người của ngũ hành tông, cũng có thể sử dụng thanh phong kiếm. Kiếm khí lúc này như là một cái tấm lụa bắn ra, kiếm thế như hồng, kiếm ý thấu xương. Những tu sĩ hóa thần kỳ kia nhìn thấy kiếm khí kéo tới, thần sắc lạnh nhạt cũng là đại biến, vội vàng trốn tránh đi. Không hổ là đệ tử trên môn đại hạ, một cái tiểu bối Nguyên Anh Kỳ liền đã có thể trảm đạt kiếm khí có thể thương tổn được chúng ta rồi. Nghe nói nội bộ ngũ hành tông dựa theo ngũ hành chứ làm ngũ mạch, xem ra hắn là đệ tử kia mạch của ngũ hành tông rồi. Mà bốn người Mạnh Cảnh Chu thấy trận thế của hóa thần kỳ vừa loạn, thôi dịp loạn liền sức kích a. Mạnh Cảnh Chu hóa thân Phật môn hậu pháp, thi triển ba đầu sáu tay, sở hướng bảy nghĩ, mang cốt thỉnh tổ tông trên người, đại trì mạnh mẽ sinh uy, hàng ngũ như là Cao Phong đụng phải liền muốn thương cơn động cốt. Toàn thân của Lý Hạo Nhiên lúc này dấy lên chân hỏa hừng hực, phân thay ra thành sáu cái bộ phận theo các phương hướng khác nhau để mà công kích. Hồng chỉ tán căng ra, huyễn cảnh lĩnh vực trải rộng, đào yêu diệp thành thạo điêu luyện ở bên trong huyễn cảnh, không ngừng lôi kéo đối thủ vào bên trong huyễn cảnh. Bất quá những hóa thần kỳ này có thể lăn lộn tới phong sinh thủy khởi bên trong Đông Hải, cũng không phải là cái hạng ăn chay. Bọn hắn nhìn ra chiến lực của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai cái người này vượt qua những người khác một đoạn, phải ra 6 tên hóa thần kỳ để mà đối chiến. Về phần mấy người đào yêu diệp mang cốt thì chính là lấy một địch hai. Bích Hải Triều sinh quyết. Trên mặt biển bình tĩnh, nhấc lên sóng lớn thao thiên, hình thành từng cái bức tường nước, kiếm khí sắc bén đụng vào tường nước. Tường nước một phân thành hai, kiếm khí hao tổn hơn phần nửa rồi. Con kênh rất sát quyền. Kình tộc cùng với Sa tộc trước giờ luôn đối địch, đây là quyền pháp sát chiêu mà kình tộc nghiên cứu ra vì đối phó với Sa tộc. Chỉ bất quá theo Tam Hiệp biết, kình tộc ở phụ cận cũng không có hóa thần kỳ. Thâm uyên tỏ liên. Ông tay áo của tu sĩ kề lắc một cái, xiềng xích có gai đen kịch liên tục ào ra lao ra. Ánh mắt của Lý Hậu Nhiên sao mà ác độc, liếc mắt đã nhìn ra hai cái đầu xiềng xích này trải qua lịch luyện tràn ngập sát khí, không biết có bao nhiêu người đã bị tổ liên này rút giết rồi. Xiềng xích cực kỳ linh hoạt bay lượn trên không trung, đánh cho Lý Hậu Nhiên vết thương chồng chất. Tu sĩ Đông Hải xưa nay âm thầm tu hành nhiều cái loại kỹ xảo chiến đấu, tối nay bọn hắn sử dụng chiêu thức đều là trong ngày thường sẽ không thi triển ra, bất kể thành bại hay là không đều sẽ không tra được thân phận của bọn hắn à. Băng long ngâm. Mặt biển kết băng, một cái đầu băng long chợt lao ra khỏi mặt nước đánh lùi Lục Dương. Kinh thôn thiên địa quyền, còn xa trấn sát quyền, thôn minh trợ quyền. Ba tên hóa thần kỳ khác thì kéo Mạnh Cảnh Chu vào trong biển, thi triển ba cái loại quyền pháp khác biệt. Bọn hắn âm thầm vận chuyển bí pháp kích hoạt huyết mạch, chiến lực trong nháy mắt đã là tăng lên dữ dội. Mạnh Cảnh Chu bị đánh không kịp trở tay, ngã vào bên trong đáy biển. Cái gọi là đệ tử tiên môn cũng không gì hơn cái này. Tu sĩ thi triển ra Bích Hải Triều Sinh Quyết cười ha ha một tiếng, đáy mắt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ, kêu nhiều người đến đây, nếu chỉ là năm hóa thần kỳ thật không đối phó được cái đám thiên kiêu tiên môn này. Chúng ta cũng không nguyện trở mặt cùng tiên môn, chỉ muốn các người giao ra dị bảo sức thế, mau mau rời đi Phương Sơn Đảo, việc này coi như bỏ qua nha. Bọn hắn không chỉ muốn tiên thảo, còn muốn ngũ phẩm linh mạch. Lục Dương giữ vững thân thể ở bên trên không trung, lạnh lùng nhìn chầm chầm ba cái tên đối thủ. Tu sĩ Đồng Hải các người quả thật khó lường, dám xem thường ngũ hành tông chúng ta, nghĩ chúng ta là bùn nặng sao? Mọi người ở đâu? Lên! Lục Dương hét lớn một tiếng. Ở đi! Mạnh Cảnh Chu lao ra từ bên trong biển, toàn thân là hơi nước nóng bừng bừng bốc hơi lên, tràn đầy dương khí nướng khô cả nước biển trên người. Con ngươi mang cốt thì là một mảnh huyết hồng, lúc này đã mời tới một cái tên tướng quân mang tộc thường đi ra chiến trường, lệ thuộc vào Sơ Đại Hạ Đế. Lý Hậu Nhiên tỏ ra ánh sáng, vết thương bị tỏ liên đánh ra nhanh chóng khép lại. Đạo Yêu Diệp khép lại hồng chỉ tán, hai tên hóa thần kỳ hai mắt vô thần lâm vào huyễn cảnh, ngã xuống trong biển. Tu sĩ Đông Hải tu hành mà không có tu tâm, vì vậy không am hiểu ứng đối với huyễn cảnh. Kết trận! Năm người như là luyện tập trăm ngàn lần, đứng ở vị trí của mỗi người. Đây là ngũ hành tông, ngũ hành chiến pháp sao? Một cái tên tu sĩ hóa thần kỳ trong đó thất thanh kêu to. Hắn từng đến đại hạ gặp qua tu sĩ ngũ hành tông xuất thủ. Năm tên đệ tử kia là nguyên anh sơ kỳ, sau khi thi triển ngũ hành chiến pháp ra, thế mà đánh bại năm cái tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ha, nghĩ không ra còn có kẻ biết hàng. Là hắn quyền. Lục Dương thì đứng ở kim vị chủ công kích, được ngũ hành chiến pháp gia trì, tốc độ lực lượng của hắn hiện tại tăng lên gấp bội. Thân hình nhanh như là thiểm điện, mỗi một quyền đều là tinh chuẩn đánh tới phần bụng, để cho ngũ tạng của đối thủ quay cuồng đau đớn không thôi. Mà tóc thì là càng rơi rớt không còn một cọng. Nhanh ngăn hắn lại, bởi trải triều thiên quyết. Ba cái tên hóa thần kỳ còn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng chiến lực của Lục Dương sớm đã xưa đâu bằng nay. Một quyền một cước đều có thể so với sơn nhạc va chạm, không thể nào ngăn cản. Kiếm khí càng là phong mang tất lộ, một kiếm trắng tan tầng tầng màn nước. Bên trên thần kiếm phản chiếu ra khuôn mặt đầy hoảng sợ của ba tên hóa thần kỳ. Sông băng long ngâm. Hai đầu băng long lúc này lao ra khỏi mặt nước, muốn cắn vào người của Lục Dương. Mang cốt thì thi triển di hình hoán ảnh, thay đổi vị trí cùng với Lục Dương, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ hai cái đầu băng long. Mạnh Cảnh Chu thi triển niết bàn chân hỏa, để tổn thương trên người của mang cốt do rét lạnh tạo thành cũng nhanh chóng khôi phục lại. Mang cốt đứng tại thổ vị chủ phòng ngự, Mạnh Cảnh Chu thì đứng tại thủy vị chủ khôi phục. Đào Yêu Diệp đứng tại mộc vị chủ biến hóa, có thể để cho năm người thứng gian di động đến bất kỳ một cái chỗ nào ở bên trong đại trận, cũng có chức năng cân đối bốn cái người chiến đấu. Đợt đó chỉ có 5 người các ngươi biết sử dụng kỹ xảo tổ hợp chiến đấu. Đại hải vô lượng! 5 tên hóa thần kỳ âm thầm tụ lực đã lâu. Đại hải vô lượng nhấc lên biển động cao trăm thước. Quỷ diện cùng với quỷ thủ hiện ra mơ hồ bên trong đại hải, mang theo tiếng gào thét thảm thiết nhào về phía đám người Lục Dương. Nếu như đám người Lục Dương dám tránh thoát, Phương Sơn Đảo sau lưng sẽ là bị bao phủ ở bên trong đại hải. Để ta tới! Lý Hậu Nhiên hô to một tiếng, quanh thân xuất hiện nhiều cái loại hỏa diễm. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm, niết bàn chân viêm, lục đinh thần hỏa, đại diễn chân hỏa, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa. Những cái ngọn lửa này có hơn phân nửa là 5 người học được từ bên trong hỏa mạch của Ngũ Hành Tông. 7 cái loại hỏa diễm tự như là hoa sen nở rộ, được Ngũ Hành chiến pháp gia trì. Hắn có khả năng sử dụng chân hỏa mà tất cả mọi người nắm giữ. Lý Hạo Nhiên đứng ở hỏa vị, phụ trợ công kích. 7 cái loại hỏa diễm đang vào một chỗ, hóa thành một cái long quyển hỏa phóng lên tận trời, mang theo nóng bỏng cùng với hủy diệt, đối diện đụng vào đại hải hình mặt quỷ. Đại hải oanh sập, quỷ mị giấu kín bên trong biển cũng là kêu lên một tiếng rồi biến mất luôn. Đây là quỷ hồn mà 5 tên hóa thần kỳ tích lũy mấy trăm năm, bị cho một cái mồi lửa thiêu sạch. Động lực xuất thủ! 12 tên hóa thần kỳ đồng thời xuất thủ, cố gắng tìm ra lỗ thủng của Ngũ Hành chiến pháp. Nhưng kỹ xảo mà Ngũ Hành Tông truyền thừa hơn 10 vạn năm, há có thể bị bọn hắn tìm ra lỗ thủng đây? Chứ đừng nói chi 5 người Lục Dương phối hợp không chơi vào đâu được, tự như là luyện tập rất nhiều năm rồi. 12 tên hóa thần kỳ lúc này thiêu đốt tinh huyết để mà chạy trốn, thi triển ra thiên ma đại pháp, huyết độn chi thực các loại hình kỹ xảo rút lui, chật vật không chịu nổi. Ngũ Hành chiến pháp chiến lực siêu quần bạc tỷ, nhưng phương diện tốc độ không tăng, muốn đuổi kịp một cái tên hóa thần kỳ thì dễ nói, nhưng những tên hóa thần kỳ còn lại thì nhất định sẽ là chạy mất à. Lục Dương nhếch miệng lên một cái ý cười tàn nhẫn. Đánh thua liền muốn chạy, vừa rồi học được chiêu mới từ sư tôn này đó, luyện tay một chút ở trên người các ngươi đi. Lão Mạnh, cho ta mượn sử dụng chút. Mạnh Cảnh Chu lúc này sững sờ, không hiểu rõ ràng Lục Dương là muốn tìm mình mượn cái gì. Sau đó thân thể nghiêng một cái, Lục Dương nắm mắt cái chân của hắn ta, giơ hắn lên. Ý, người muốn làm cái gì? Đừng có nói nhảm nhiều lời, nhanh lên thi triển ba đầu sáu tay. Nhớ kiếm hóa vạn kiếm. Mà lúc này ở đằng xa. Ồ, làm sao trời được biến thành một màu đen rồi? Cao Phong nghi hoặc, ánh trăng bên trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất đi, trong lúc chạy trốn bối rối vẫn không quên ngẩng đầu nhìn trời. Vừa nhìn đã dọa hắn tay chân lạnh buốt rồi. Lít nhà lít nhít hắt ảnh che khuất ánh trăng, định thần xem xét, bóng đen kia không phải là người khác, chính là Mạnh Cảnh Chu. Mấy ngàn Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay từ trên trời giáng xuống. Huy quyền gào thét ầm ầm đánh tới 12 cái tên hóa thần kỳ đang là chạy trốn tứ tán kia. Đông Hải xưa nay đất rộng của nhiều không thiếu cái lạ. 12 tên hóa thần kỳ nói như thế nào cũng xem như là lãnh tụ của một phương. Hàng năm tham gia đủ cái loại yến hội, hiểu biết không thể bảo là không phong phú. Cho dù những hải tộc tướng mạo cổ quái kỳ lạ bên trong biển sâu kia cũng đã gặp qua không ít rồi. Nhưng mà bọn hắn thật chưa từng thấy qua cái tràn cảnh Mạnh Cánh Chu ba đầu sáu tay thành chùm từ trên trời giáng xuống à. Nằm mơ gặp ác mộng đều sẽ không thấy được cái cảnh tượng như thế này. Mạnh Cánh Chu đầy trời thi triển ba đầu sáu tay phạm vi cực lớn, 12 tên hóa thần kỳ phân tán chạy trốn cũng là vô dụng, đều ở bên trong phạm trù công kích của nhất kiếm hóa vạn kiếm cả. Mà lúc này Phương Sơn Đảo Tam Hiệp trốn ở phía xa để quan chiến, càng xem càng là trợn mắt há hốc mồm, cả kinh với chiêu thức chính đạo của đại hạ. Về phần Lục Dương lúc này, hắn đã mệt thở hổn hển như chó rồi, một chiêu kinh khủng này không dễ dàng thi triển như thế. Thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm bình thường là ngưng tụ kiếm ý, hóa thành kiếm thể. Đã nếu có khả năng hóa thành kiếm thể rồi, vậy thì có khả năng hóa thành thể kiếm trì, hóa thành Mạnh Cảnh Chu. Nhất kiếm hóa vạn kiếm bình thường yêu cầu không cao về cường độ thần thức. Phương thức công kích chủ yếu chính là dùng kiếm thành đóng để mà đi nện người. Nhưng một chiêu nhất mạnh hóa vạn mạnh này lại không có dễ dàng như vậy. Cái này tương đương với ngàn tên Mạnh Cảnh Chu đồng thời ra chiêu, yêu cầu cực cao về cường độ thần thức. Cho dù là dùng cường độ thần thức của Lục Dương đều không thể thi triển à. Cũng may bọn hắn đang thi triển ra ngũ hành chiến pháp. Ngũ hành chiến pháp không chỉ có thể cùng hưởng lực lượng, còn có khả năng cùng hưởng thần thức à. Thần thức của Lục Dương không cần nói thêm, để nhất cùng dây. Mạnh Cánh Chu bởi vì thời gian dài đấu tranh với dương khí, cũng rèn luyện ra được thần thức đủ mạnh rồi. Đào Yêu Diệp thì am hiểu huyễn cảnh, cường độ thần thức cũng là vô cùng khả quan. Lý Hạo Nhiên thu được trí nhớ của Tần Hạo Nhiên, đồng thời thần thức cũng theo đó mà mở rộng. Mang cốt thì, cường độ thần thức của mang cốt thì lại quá quýt bình thường. Thần thức toàn bộ của bốn người Lục Dương tập trung đến cùng một chỗ mới có thể thi triển ra được một chiêu, nhất mạnh hóa vạn mạnh. Ban đầu chỉ là suy nghĩ một chút, nếu không thành công thì đổi lại tới kiếm trì, không nghĩ tới có thể thành công à. Lục Dương sờ sờ cầm của mình nói, là chiêu thức hắn tạm thời nghĩ tới, bây giờ nhìn lại hiệu quả còn không tệ à. Mạnh Cánh Chu vừa gào thét vừa vung vẩy nắm đấm, cũng không cần quản bố cục gì, cường độ thần thức cũng không cho phép hắn tiến hành khống chế tinh vi như vậy, đánh là xong chuyện. Những hóa thần kỳ đó lúc đầu đã có vết thương trên người, lại thêm lượng lớn Mạnh Cánh Chu công kích, đều giống như là sủi cảo bịch bịch bịch bị đánh rơi vào bên trong hải lý. Ngàn vạn Mạnh Cánh Chu ở bên trên biển cũng là biến mất không thấy tăm hơi. Cho các người chạy chứ. Khi Mạnh Cánh Chu trở về, sáu cánh tay dẫn theo sáu tên hóa thần kỳ, mấy người Lục Dương cũng đều là hành động đi xuống biển bắt hết hóa thần kỳ rơi xuống trở lại. Một tên, hai tên, ba tên, 12 tên à. Lục Dương bày ra dáng vẻ đại công cấu thành, phủi tay dùng đan dược khôi phục thể lực. Phương Sơn Đẩu Tam Hiệp tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhìn đến trong mắt đều trợn lồi ra ngoài. Đây chính là 12 tên hóa thần kỳ à. Bọn hắn nghe nói đệ tử tiên môn chiến lực phi phàm vô địch cùng giai, vượt cấp khiêu chiến cũng không tính là cái việc khó gì. Thật không suy nghĩ tới là khoa trương tới như vậy. Đối mặt đối thủ bất kể là tu vi hay là số lượng đều nhiều hơn mình, không chỉ đánh thắng còn đều bắt sống à. Tam Hiệp thấy chiến đấu kết thúc vừa muốn đi qua, chỉ nghe thấy Lục Dương truyền âm cho bọn hắn. Trước không được qua đây nha, ba người các ngươi hiện tại đi qua chính là biết được thân phận của bọn hắn rồi, không thiếu được ngày sau sẽ đưa tới trả thù đâu. Tam Hiệp nghe xong lập tức phản ứng lại. Lục Dương giật xuống cái lớp vải bố bên ngoài của từng người, hừ lạnh một tiếng à. Dám đối nghịch với Ngũ Hành Tông chúng ta, quả nhiên là không muốn sống rồi. Cũng không đi ra hỏi thăm một chút tại đại hạ kìa, ngoại trừ Vấn Đậu Tông ra, người nào dám trêu chọc người của Ngũ Hành Tông chúng ta hả? Hay là nói sau lưng của các người cũng có bán tiên làm chỗ dựa đi. Đám hóa thần kỳ nghe qua mà mồ hôi lạnh tỏ ra lâm ly, cũng quýt dập đầu. Đừng nói sau lưng của bọn hắn có bán tiên làm chỗ dựa hay không, toàn bộ Đông Hải này đều không nghe nói qua có bán tiên à. Chỉ biết dập đầu tha mạng, không có một chút biết chuyện nào, đều giao ra cái thứ đáng giá trên người đi. Mạnh Cảnh Chu ra một cước đập lăn Cao Phong, để cho bọn hắn đều tự giác một chút à. Cướp bóc cũng là một cái đặc sắc lớn nhất của Đông Hải, nhất định phải trải qua một lần. Đám cường giả hóa thần kỳ lúc này hối tiếc không thôi. Không phải nói tu sĩ đại hạ hòa ái dễ gần, giáo thủ điểm đến là dừng, xưa nay không có hạ tử thủ à. Thấy thế nào cũng không phải là cái chuyện như thế rồi. Tu sĩ sinh trưởng ở Đông Hải cũng không có cái loại tư thái giống như thế này đâu à. Thân là tù binh, có thể bảo mệnh đã là vạn hạnh, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Bọn hắn một bên an ủi chính mình như thế, một bên đau lòng lấy ra bảo bối áp đế hòm. Công pháp, địa đồ, tin tức bí cảnh, pháp bảo, linh thạch, cái gì đều có cả. Lý Hạo Nhiên lúc này thất vọng lắc đầu. Trình độ tu sĩ Đông Hải các người quá là không ổn nha. Nhẫn trữ vật cứ như vậy giao ra sao? Đổi lại là ta, làm sao cũng muốn chuẩn bị một sáng một tối hai cái nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật tối thì giữ bên trong thân thể mình à. Tùy tiện sát thân thể của mình ra một vết rách đi, đem nhẫn trữ vật bỏ vào để cho thân thể của mình khép lại. Quá cù bắp rồi. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, Lý Hạo Nhiên có kinh nghiệm phong phú trong cái việc ẩn tàng đồ vật. Đám người hóa thần kỳ nghe vậy dồn dập xấu hổ cúi đầu, nghĩ không ra kinh nghiệm tàng trữ bảo vật đều không bằng đệ tử của Ngũ Hành Tông người ta. Được rồi, dị bảo của Phương Sơn Đảo đã là đồ trong túi của Ngũ Hành Tông chúng ta, tất cả các người cút. Dần dần. Đám hóa thần kỳ như là được đại xá, gật đầu hà hơi, nhanh chóng rời đi. Khoan đã, chờ một chút, còn có một việc. Ôi, xin mời ngài nói. Đám hóa thần kỳ thấy Mạnh Cảnh Chu gọi lại bọn hắn, còn tưởng rằng tạm thời đổi ý, trái tim đều là nhảy lên tới cổ họng rồi. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp có đại ân với chúng ta, ta đều nhớ kỹ mà của các ngươi rồi. Ngày sau nếu để cho ta biết được Phương Sơn Đảo xảy ra chuyện, không quản các ngươi có tình nghi hay là không, cả ngươi có một người ta tính một người, đều chạy không thoát đâu. Ta thiến hết. Ta nữ tử cũng thiến luôn hả? Người hả? Ta hiếp. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới dừng lại một chút, trừng mắt cả giận nói. Còn thất thần ở đó làm gì? Tất cả cút đi. Ta còn lưu các người lại mà ăn cơm hay sao? Đám hóa thần kỳ nghe vậy, nhanh chân liền chạy. Năm người này quá là tà rồi. Đợi một hồi đều cảm thấy trong lòng run sợ, quýu cả giụm mà. Như thế này, chuyện mới tính như là kết thúc. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp nơm nớp lo sợ bay tới đây. Kết thúc rồi hả? Ngôn Đại Hiệp vẫn cảm thấy việc này không quá chân thật à? Kết thúc rồi. Ngày sau nếu có người hỏi hướng đi của dị bảo, các ngươi chỉ cần nói ra chi tiết là được rồi. Lục Dương nói ra, giọng nói hòa ái. Vũ hóa tiên thảo quá là trân quý đi. Đây là bảo bối đủ để cho hợp thế kỳ động tâm. Tam hiệp nắm giữ là họa chứ không phải là phúc đâu. Tiên thảo vốn cũng không phải là bọn hắn có tư cách nắm giữ, có thể được đến ngũ phẩm linh mạch đó là may mắn trời ban. Tam hiệp đều hết sức cảm kích năm người Lục Dương. Lục Dương bỗng nhiên suy nghĩ một cái vấn đề an toàn khác. Ta nhớ không lầm à, ngũ phẩm linh mạch bình thường là tu sĩ hóa thần kỳ nắm giữ, ba người các ngươi nắm giữ có thể không quá an toàn hay không đi? Đoạt địa bàn là cái chuyện thường phát sinh ở Đông Hải, bằng không thì cũng sẽ không có cái chuyện địa đồ trăm năm trước lại khác biệt cực lớn so với hiện tại. Coi như Lục Dương cảnh cáo 12 cái tên hóa thần kỳ kia, nhưng nói không chừng còn có hóa thần kỳ khác đỏ mắt nơi này à. Ngôn Đại Hiệp lúc này thở dài. Ôi, xác thực không quá an toàn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi. Hay, cái sách hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngũ phẩm linh mạch, ta sớm ngày tu luyện thành hóa thần kỳ, Phương Sơn Đảo này mới tính là chân chính an toàn nha. Ta xem tu vi của ngươi đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi à, Lục Dương bỗng nhiên nói. Ngôn Đại Hiệp báo cáo chi tiết. Trước đó là Nguyên Anh hậu kỳ đã viên mãn rồi, sau khi uống qua ngộ đạo trà đã là nửa bước hóa thần kỳ, cũng không biết nửa bước khác thì khi nào mới có thể vượt qua đây. Lục Dương cười nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng bây giờ, tối nay liền để cho ngươi tấn thăng hóa thần kỳ đi. Hả? Tối nay? Ngôn Truyền còn cho rằng là mình nghe nhầm. Tấn thăng hóa thần kỳ, đây là chuyện muốn hôm nay tấn thăng, liền tấn thăng vậy sao? Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị trong vòng 20 năm tấn thăng hóa thần kỳ. Lùi một bước mà nói, tấn thăng hóa thần kỳ là muốn độ lôi kiếp à, vì thế cần chuẩn bị rất nhiều hậu thủ phía sau, nửa điểm đều không thể qua lo được à. Mà đối với Lục Dương mà nói, giúp người tấn thăng hóa thần kỳ, nhất là cái loại nửa bước hóa thần kỳ này, tương đối là đơn giản. Trái phải bất quá là cái chuyện của một cái hạt đan dược mà thôi. Đệ tử tu tiên của tiên môn coi trọng bản thân tu luyện cảnh giới hơn, nhiều lắm thì chỉ dùng đan dược phụ tá. Đan dược dù sao cũng thuộc về ngoại vật à, ý lại vào ngoại vật lấy được lực lượng dễ dàng có thiếu hụt, bất lợi cho tu hành sau này. Ngôn Truyền thì không đồng dạng, cái loại tán tu như hắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đã thuộc về vận khí cực tốt rồi. Vì tu luyện tới Nguyên Anh kỳ cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu cái loại phương pháp tu luyện, dẫn đến khí tức của hắn hỗn tạp, khó mà lại đề thăng cảnh giới lên. Dùng đan dược ngược lại là có thể trợ giúp cho hắn tinh luyện, chảy vuốt lại khí tức à. À, Lục sư huynh, người có đan dược giúp người đột phá hóa thần kỳ? Đào Y Diệp hỏi. Nếu là ở Luyện Đan Phong, chỉ cần đưa tay ra sẽ có một cái nắm lớn đan dược này. Nhưng nơi này là Đông Hải à, người nào đương không tự nhiên đi ra cửa, lại mang theo một cái loại đan dược mà mình không dùng tới à? À, trùng hợp là ta có nha. Lục Dương sờ soạn mấy lần từ bên trong ngọc bài thân phận, mò ra một cái bình đan dược, đổ ra đan dược tròn vo. Ngôn Truyền nhìn mà trợn mắt háo mồm. Ngưng thần đan. Đây là đan dược trân quý, có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn gặp qua hai lần ở bên trong đấu giá hội, đều vỗ ra một cái giá tiền trên trời. Thậm chí có một lần cạnh tranh là đệ tử của Danh Châu Đảo à. Ngay cả đệ tử của Danh Châu Đảo đều cần thu hoạch ngưng thần đan từ bên ngoài. Nói rõ đan dược này là trân quý cỡ nào. Mà cái viên ngưng thần đan là lúc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi yêu vật, Tam sư tỷ không mang theo lễ gặp mặt, liền mang theo hai người Lục Dương đi trộm di sản của cái con to nghe nào đó. Đầu to nghe kia là bị Tam sư tỷ thủ tiêu khi vừa tới yêu vật. Bên trong di sản của to nghe này còn có cả một cái bình ngưng thần đan. Lục Dương thì còn chưa thấy qua lôi kiếp của hóa thần kỳ là cái dạng gì, vừa hay thừa cái cơ hội này tăng thêm một chút kiến thức à. À, cầm lấy cũng là vô dụng thôi, Ngôn Đại Hiệp nè, cho người đó. Lục Dương tiện tay ném ngưng thần đan cho Ngôn Truyền, động tác tùy ý giống như là ném một cái đường đậu. Ngôn Đại Hiệp dùng hai tay tiếp được ngưng thần đan, bảo bối này cực kỳ là trân quý à. Có thể rồi, nhưng ta còn chưa chuẩn bị cho độ lôi kiếp à. Hy vọng tấn thăng hóa thần kỳ đã ở trong tay rồi, nhưng Ngôn Truyền cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn là Nguyên Anh kỳ bình thường, dưới tình huống không có chuẩn bị, xác suất bị lôi kiếp đánh chết là cực cao. À đúng à, nguyên lai lôi kiếp còn có thể đánh chết người sao? Lục Dương lúc này mới nhớ tới một cái sự thật bị hắn coi nhẹ thật lâu. Lục Dương suy nghĩ một vòng người hắn quen biết, cuối cùng suy nghĩ ra một ví dụ. Nói ra thì người duy nhất ta biết bị lôi kiếp đánh chết lúc độ kiếp chỉ là Tần Hạo Nhiên thôi à. Tần Hạo Nhiên nếu như là không có bị đánh chết, cũng không có Lý Hạo Nhiên hiện tại. Tiên tử à, có biện pháp gì không hả? Lục Dương suy nghĩ rất lâu, quyết định thỉnh thần triệu tiên, hỏi Bất Hủ tiên tử Túc Trí Đa Mưu một cái biện pháp. Độ lôi kiếp quan trọng nhất chính là có lòng tin, chỉ cần lòng tin đầy đủ, lôi kiếp sẽ là đi ngang qua sân khấu thôi. Ờ, thật hay giả vậy? Còn có cái loại lý thuyết thì sao trời? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, sao hắn chưa từng nghe qua cái loại lý luận này? Tối thiểu nhất bản tiền trước đó độ lôi kiếp đều là vượt qua như thế thôi, độ thành tiên kiếp cũng giống như vậy. Lục Dương nghẹn lời à? Cái này có quan hệ gì với lòng tin à? Là tiên tử ngược quá mạnh rồi đó à? Nếu nói biện pháp này cho Ngôn Đại Hiệp, chỉ sợ Ngôn Đại Hiệp lòng tin 10 phần sẽ là bị lôi kiếp bổ cho chết tươi luôn. Ai, nếu đã tiên tử không trông cậy vào được rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý sư đệ nè, ngươi kinh nghiệm phong phú, có biện pháp nào không hả? Lý Hậu Nhiên suy nghĩ một chút, lại nói: chuyện quan trọng nhất của độ kiếp là dựa vào chính mình. Nếu có người bên ngoài tương trợ, sẽ chỉ làm uy lực của lôi kiếp gia tăng. Cho nên lúc Ngôn Đại Hiệp độ lôi kiếp, chúng ta không thể nhúng tay đâu. Bất quá dùng tu vi của Ngôn Đại Hiệp, độ lôi kiếp xác thực là hề có chút khó khăn rồi. Đã như vậy, có thể nếm thử dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp. Chỉ bất quá dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp không phải là biện pháp gì tốt cả. Không được hiệu quả lôi kiếp tôi thấy, trở thành hóa thần kỳ rồi, tiên thiên sẽ là yếu hơn người khác một bậc nha. Cho nên là phải tìm một cái phương pháp có thể tạm thời tăng lên thân thể của Ngôn Đại Hiệp đi. Lúc này Mạnh Cảnh Chu giống như là suy nghĩ ra một cái biện pháp. Có muốn thế này hay không đây? Ngôn Đại Hiệp tạm thời đoạt xá ta, khống chế thân thể của ta độ lôi kiếp đi, như thế sẽ rèn luyện linh hồn. Đồng thời Ngôn Đại Hiệp lấy thi thể của mình để ở trên đầu của ta, như thế này sẽ là rèn luyện thân thể. Rèn luyện linh hồn cùng với thân thể kết hợp lại coi như trải qua lôi kiếp rèn luyện rồi. Ngôn Truyền cảm thấy cái phương pháp này không quá đáng tin cậy à. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng lựa chọn dùng phương pháp giản dị nhất, cho ăn đan dược đi. Bên trong những cái nhẫn trữ vật vừa mới tịch thu được đều có đan dược tạm thời bùng nổ, đều là hóa thần kỳ sử dụng, hiệu quả tuyệt đối có thể dựa vào. Nếu Ngôn Đại Hiệp cảm thấy độ không qua lôi kiếp, liền ăn một hạt đi. Ngôn Đại Hiệp nè, thả lỏng tinh thần, tin tưởng mình nha. Lục Dương Trung Quy vẫn là chưa quên cái phương pháp của bất hủ tiên tử, cổ động cho Ngôn Truyền trước khi hắn độ kiếp à. Nhất định không phụ sự nhờ vả của các vị. Ngôn Truyền ôm quyền, thần sắc kiên nghị. Hắn hiện tại tràn ngập lòng tin trước nay chưa từng có. Năm vị đệ tử tiên môn đều tận tâm tận lực trợ giúp cho mình. Cái này nếu còn không có lòng tin, liền không nói được cái gì nữa rồi. Ngôn Truyền lúc này đi vào đỉnh núi để cho mọi người tránh xa một chút. Hắn đầu tiên phục dụng ngưng thần đan. Nửa bước chân cuối cùng còn do dự tại cửa ải hóa thần kỳ. Lúc này cũng là bước vào cánh cửa tiến lên hóa thần kỳ. Toàn thân trên dưới của hắn giống như là bị lửa nung đỏ, từ bên trong ra ngoài đều là nóng lên. Ầm ầm, mây đen áp đỉnh tựa như là vẫy mực quay cuồng không ngừng, ở giữa sấm sét vang dội như là lông sào bung tẩu, chiếu sáng cả bầu trời đêm giống như ban ngày. Đổi đi! Ngôn Truyền hét lớn một tiếng, rất có khí thế đập nồi diềm thuyền. Một cái tia tử lôi nóng rực đến cực điểm từ bên trong chín tầng mây đánh xuống, thế như trẻ tre, uy mãnh vô song, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hết thảy, lao thẳng đến Ngôn Truyền. Chỉ thấy đôi mắt của hắn hơi khép lại, trong miệng quá khẽ, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt quanh thân ánh vàng rực rỡ, hóa thành một cái hộ thuẫn to lớn màu vàng kim, mạnh mẽ tiếp nhận cái đạo thiên lôi có thể phá hủy cả sơn thạch kia. Nhị Hiệp nhìn thấy một màn này cũng vì đó mà động dung, lôi kiếp mang theo uy lực kinh dị. Đại ca thật là có thể vượt qua sao? Uy lực lôi kiếp này nhìn không quá mạnh nha. Mang Cốt Truyền Âm nói. Lôi kiếp hóa thần kỳ bình thường đều là như vậy thôi. Lý Hạo Nhiên giải thích một câu. Lôi kiếp này đối với bọn hắn như là mưa bụi, nhưng đối với Ngôn Truyền lại là một cái đại thử thách rồi. Theo lôi vân cuồn cuộn, từng cái đạo lôi đình càng là mạnh mẽ liên tục hạ xuống. Mỗi một đạo đều là kinh khủng hơn một đạo trước đó, giống như muốn cùng nhau đập tan đạo tâm cùng thân thể của Ngôn Truyền. Nhưng Ngôn Truyền thế mà không có dùng bất kỳ đan dược gì, chỉ dựa vào tu vi bản thân chống lại lôi kiếp lần lượt tẩy lễ. Lôi kiếp qua đi, mây đen tán đi, Ngôn Truyền xếp bằng bên trên đỉnh núi, quần áo rách rưới, tóc thì cháy đen, giống như là một cái tên ăn mày. Hai mắt của hắn mở ra, cảm thụ được lực lượng vừa lấy được, khó mà áp chế tâm tình vui sướng, thoải mái cười to. Hắn bay xuống núi, cúi đầu với năm người Lục Dương. Đa tạ chư vị tương trợ, đại ân đại đức này Ngôn Truyền không thể nào báo đáp à. Ê đại ca, ngươi thành công rồi. Nhị Hiệp khác cũng là âm thanh run rẩy, ôm Ngôn Truyền vừa khóc lại cười. Ngôn Truyền cũng là nhịn không được, lúc này khóc đóng lên. Vốn cho rằng đời này phí hoài thời gian tại Nguyên Anh Kỳ, vô vọng hóa thần, chưa từng nghĩ tới khi được đám người Lục Dương trợ giúp, hắn đến cả đan dược bùng nổ cũng là không có dùng, liền thành công tấn thăng hóa thần kỳ rồi. Bất hủ tiên tử lúc này dương dương đắc ý, không cảm thấy ngoài ý muốn gì đối với cái này. Thế nào, ta đã nói dựa vào lòng tin là có thể vượt qua mà. Lục Dương thật là bị kinh động, không nghĩ tới lòng tin có tác dụng như thế à. Nói như vậy, chẳng phải là hắn cũng có thể độ kiếp kiểu này sao? Có bản tiên đảm bảo, người khẳng định lòng tin 10 phần, độ kiếp sẽ không có vấn đề. Lòng tin kiên định của Lục Dương lúc này xuất hiện dao động kịch liệt. Bên ngoài không gian tinh thần. Ngô Đại Hiệp nè, ngươi bây giờ vừa mới đột phá cảnh giới, căn cơ bất ổn, hiện tại nên tìm một cái chỗ thanh tu bế quan mới là chuyện khẩn yếu nhất nha. Lục Dương hảo tâm khuyên nhủ. Đạo trưởng dạy rất phải à. Ngôn Đại Hiệp đối với Lục Dương lúc này đã là 12 phần kính ý. Năm người Lục Dương vừa đến, Phương Sơn Đảo thu được ngũ phẩm linh mạch, hắn cũng thành công vượt qua lôi kiếp trở thành tu sĩ hóa thần kỳ. Về sau hai cái vị huynh đệ của hắn được ngũ phẩm linh mạch trợ giúp, cũng có 1-2 phần tỷ lệ tu luyện thành hóa thần kỳ rồi. Nghĩ không ra, lúc trước hảo tâm nói cho Lục Dương về cái nơi Mã Chân Quân tổ chức yến hội, thế mà có thể nhận được một cái hồi báo giống như thế này. Chờ chút, như thế nói ra, Mã Chân Quân tổ chức yến hội giống như là chuyện sáng hôm qua. Ngôn Đại Hiệp chảy vuốt lại một chút những chuyện đã xảy ra hôm nay. Buổi sáng thì tham gia yến hội của Mã Chân Quân, giữa trưa mời năm người Lục Dương tới Phương Sơn Đảo, buổi chiều linh mạch di động, tiên thảo xuất thế, ban đêm 12 cái tôn hóa thần kỳ kéo tới đây, hắn dùng ngưng thần đan trở thành hóa thần kỳ. À, một bên khác, xử lý vũ hóa tiên thảo như thế nào, muốn mang về hay không, hay là trực tiếp sử dụng ở đây luôn? Năm người Lục Dương lúc này bắt đầu khoa tay múa chân nói về vũ hóa tiên thảo, đang suy nghĩ cái loại phương thức nào càng có lợi nhất đây. Hay là ngắn một chiếc lá nếm thử đi, nhìn một chút có thể tăng lên bao nhiêu năm tu vi đây. Lý Hạo Nhiên nghe nói qua tên tuổi của vũ hóa tiên thảo, nhưng lần đầu tiên gặp, lại càng không phải nói đến cái việc ăn nó à. Lục Dương lắc đầu phủ định chủ ý của Lý Hạo Nhiên. Tiên thảo rất là trân quý, nếu lấy xuống một chiếc lá mà không có phương thức phong tỏa thích hợp, dược tính sẽ theo lỗ hổng trôi qua, được không bù mất à. Còn nếu như dùng toàn bộ thì có khả năng tăng cao tu vi tốc độ cao, nhưng thiếu đi mấy cái phần lắng động, ngược lại bất lợi cho tu hành ngày sau. Dưới loại tình huống bình thường, vũ hóa tiên thảo là thứ để cho hợp thể kỳ hoặc là độ kiếp kỳ dùng. Hai cảnh giới này tu luyện viên mãn cần không phải là cảm ngộ, mà là công phu mài nước, tương đối là hao tổn à. Theo ý của ta, vẫn là đưa về trong tông môn nghe một chút cách nhìn của đại sư tỷ đi. Mọi người gật đầu, như thế là phương pháp tốt nhất rồi. Lục Dương chứa tiên thảo vào bên trong hộp gỗ, dán lên mấy cái tấm phù lục. Chờ cho đến lúc đêm khuya vắng người, hộp gỗ không ngừng lay động, giống như là có một cái bàn tay vô hình đang đụng vào hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, tiên thảo lay động ngọn cây, đón rén mà lật cái hộp gỗ ra. Nó lúc này ngẩng đầu nhìn Lục Dương đang tĩnh tọa tu luyện, cười khẩy một cái. Muốn ăn ta, nghĩ hay lắm chứ. Lời tuy là như thế, nhưng nó vẫn như cũ duy trì cảnh giác, thận trọng bò xuống giường. Một khắc khi nó cố gắng đẩy mở cửa sổ, đèn sáng lên, chiếu văn phòng sáng choang à. Âm thanh rùng mình truyền đến từ sau lưng của tiên thảo. Ủa trời ơi, quả thật là tiên thảo thành tinh. Vũ hóa tiên thảo đột nhiên quay đầu lại, trông thấy Lục Dương giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Ba ba ba, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện trong phòng, hoàn toàn bao vây vũ hóa tiên thảo. Lục sư huynh, thật đúng đúng rồi, đây là một gốc tiểu dược vương. Ánh mắt của đạo yêu diệp sáng rực nhìn vũ hóa tiên thảo. Nghĩ không ra, đến Đông Hải có thể tìm tới một gốc kiểu. Nghĩ không ra nha, tới Đông Hải là có thể tìm tới một gốc tiểu dược vương à. Lý Hạo Nhiên thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên thảo vốn là hiếm thấy rồi, không nghĩ tới còn là tiên thảo cấp bậc tiểu dược vương. Chỉ sợ độ kiếp kỳ gặp đều muốn đi cồn. Lần đầu tiên gặp được tiểu dược vương luôn đó, ăn ngon không mọi người? Mang cốt không có đi qua dược viên. Thời điểm trước đó bọn hắn công khai thương lượng xử lý tiên thảo như thế nào, Lục Dương đã âm thầm truyền âm cho bọn hắn rồi. Nói là hoài nghi đây là một cái gốc tiên thảo cấp bậc tiểu dược vương. Đến ban đêm, tiên thảo nghe nói muốn dẫn nó trở lại tông môn, quả nhiên không giả bộ tiếp nữa, lộ ra chân tướng à. Thật ra thì Lục Dương cũng không phải là hoài nghi, mà là hắn nghe Bất Hủ tiên tử nói. Căn cứ niên đại tính toán, vũ hóa tiên thảo này được gieo súng từ thời kỳ thượng cổ. Chủ nhân tiên thảo có thể là thánh tử khi nam phích nữ, bị Bất Hủ tiên tử đánh một trận kia. Vị thánh tử kia thân cũng là vũ hóa tiên thể. Mắt thấy đánh không lại Bất Hủ tiên tử, liền mượn lực lượng đến tương lai, tăng cảnh giới lên đến luyện hư kỳ. Sau đó, liền bị đánh càng thảm hơn à. Xem chừng là thời kỳ thượng cổ trồng ở chỗ này, kết quả hắn bị ta đánh mấy lần, đánh đầu óc không dùng được nữa, quên luôn tiên thảo ở chỗ nào. Bất Hủ tiên tử lời thầy sâu sắc phân tích, lại có mấy phần đạo lý à. Lục Dương cảm thấy cái vị cung lưng thánh tử này quả nhiên là không may mắn rồi. Theo thời kỳ thượng cổ kéo dài đến bây giờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết khẳng định là thành tinh rồi. Tiên thảo thành tinh, trời sinh là hướng tới tự do, chúng nó cả một đời được trồng ở trong đất không thể di chuyển, thật vất vả có thể chạy, sao lại không muốn chạy đi bốn phía chứ hả? Vũ hóa tiên thảo trong ngày thường liền thông qua linh mạch chuyển động các nơi ở bên trong phương sơn đảo này. Nếu không thì phương sơn đảo cũng sẽ không xuất hiện truyền thiết ở bên trong linh mạch của dị bảo. Lần này nó sinh ra cảm ứng với đạo yêu diệp, bị đám người lục dương phát hiện tung tích, nó liền biết mình nhất định phải bị mang về. Cho nên nó ba ngày giả chết để đám người lục dương buông lỏng cảnh giác. Kế hoạch là ban đêm lại chạy đi. Đáng tiếc là kế hoạch không thành công à. Ban đầu là người nào trồng ngươi hả? Mạnh Cánh Chu tò mò hỏi. Nhân tộc, chú ý ngữ khí người chút nha. Vũ hóa tiên thảo xem thường cái đám đoản mệnh nhân tộc này. Dĩ nhiên, yêu tộc ở trong mắt của nó cũng là cái loại đoản mệnh. Lòng bàn tay của Mạnh Cánh Chu xuất hiện một cái đoàn thần dương chân hỏa, ngữ khí rất lạnh. Có muốn ta nướng người lên ăn hay không hả? Tay nghề đồ nướng của hắn còn không có hoàn phế, chứ đừng nói chi là ba người sáng lập quán đồ nướng một lần nữa đều có mặt ở đây. Mang cốt biết điều lấy ra nguyên liệu tổ truyền 18 đời của bộ lạc. Nếu vận khí tốt, hắn còn có thể để cho lão tổ tông đời thứ nhất chuyên về đồ nướng phụ thể à. Vũ hóa tiên thảo lúc này cảm thụ được hỏa diễm nóng bỏng, vỗ mặt lá cố gắng nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay của Mạnh Cánh Chu, cười bồi nói. Chỉ đồ một chút, ngài làm sao không biết đồ giỡn dễ trơn hà? Thật ra không trách ta nói dối được, ta xác thực không biết ta là do ai trồng đâu, khi đó ta còn chưa phải là tiểu dược vương à. Lục Dương gật đầu, đây là lời nói thật. Nếu như vũ hóa tiên thảo thời kỳ thượng cổ đã là tiểu dược vương, công lưng thánh tử kia coi như là ngày ngày khiêng theo chậu hoa, cũng muốn đi tới cái chỗ nào sẽ là mang theo tiên thảo đi đến chỗ đó à. Tiên tử à, công lưng thánh tử kia sẽ không phải còn sống chứ hả? Chúng ta có cần vật quy nguyên chủ hay không đây? Mặc dù thân ở Đông Hải, lòng người hiểm ác, Lục Dương vẫn như cũ chưa mất đi bản tâm. Bất Hủ tiên tử không thèm để ý, khoát khoát tay. Không cần đâu, hắn chết queo rồi, dựa theo quy củ thượng cổ, tiên thảo này nên thuộc về bản tiên mới đúng. Bất quá bản tiên cũng không cần đến cái đồ chơi này, tặng cho cái đám tiểu giao hỏa các ngươi đi, nướng ăn đi. Trái tim của Lục Dương lúc này nhảy dựng một cái, nghĩ không ra tranh đấu thượng cổ thật sự là tàn khốc à. Mạnh như là vũ hóa tiên thể cũng chết trong tay của Bất Hủ tiên tử. Mà theo ngữ khí của Bất Hủ tiên tử phán đoán ra, vị công lân thánh tử này cũng không tính là cường địch gì. Đó là thời điểm bản tiên còn tại bán tiên. Công lân thánh tử, người kia lúc sau đã là thánh chủ rồi. Công lân thánh chủ vẫn là như cũ. Hắn đánh không lại bản tiên, liền tiếp tục dùng vũ hóa tiên thể hướng đến tương lai của mình mượn lực lượng. Sau đó bị ngài đánh chết hắn sao? Không có chuyện đó đâu, là hắn hướng đến tương lai của mình mượn lực lượng. Tương lai của hắn chết rồi còn đâu mà mượn, tự mình mượn tới chết luôn. Lục Dương nghe xong mà không hiểu ra làm sao, sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương ngu dốt như vậy, liền kiên nhẫn giải thích nói. Tương lai hắn chết rồi, hắn hướng tương lai của mình mượn nhờ lực lượng, cũng mượn đến trạng thái tử vong kia, dẫn đến hắn hiện tại cũng chết luôn. Ngươi xem, như thế có phải là vòng tuần hoàn hay không? Lục Dương ngẹn lời chờ đã, giải thích xong, đầu óc của ta làm sao loạn hơn rồi. Tiên tử đối thủ của ngài có người nào là cái người bình thường không hả? Quay lại tình huống vũ hóa tiên thảo đã bị năm người Lục Dương vây quanh, nhất là Mạnh Cánh Chu triệu hoán ra thần dương chân hỏa, nhìn chăm chăm mình, liền biết được không có cách nào đào thoát rồi. Thở dài một tiếng nhận mệnh. Ê, được ăn được ăn, ta không có chạy nữa đâu. So với bây giờ bị nướng ăn, rõ ràng con đường bị bắt về nuôi vẫn là một cái con đường sống Thế này còn tạm được Mạnh Cánh Chu thấy vũ hóa tiên thảo đàng hoàng lại, thu lại nắm đấm, thu hồi hỏa diễm đi. Mang cốt cũng là hết sức có nhãn lực thu hồi đồ gia vị đồ nướng. Mang cốt vừa rồi đổi rất nhiều cái vị lão tổ tông, còn không có đổi được cái vị lão tổ tông chuyên đồ nướng đời thứ nhất Bởi quá đầu tiên nói trước nha, không thể ăn ta, tối thiểu nhất là không thể ăn hết ta. Vũ hóa tiên thảo lúc này cảnh giác nhìn năm người. Cái này là tự nhiên rồi. Tiên thảo cấp bậc tiểu dược vương trân quý tới cực điểm, có sinh mệnh lâu dài, ai sẽ ăn một miếng cho hết chứ hả? Đám tiểu dược vương ở bên trong dược viên đều sống rất tốt, nhiều lắm thì lúc cần sẽ kéo xuống mấy cái lá cây cùng sợi rễ, tuyệt đối không tổn hại tới bản thể đâu. Lời hứa của các người có tác dụng sao? Vũ hóa tiên thảo hồ nghi nhìn Lục Dương. Nó nhìn rõ ràng khi đối phương chiến đấu với hóa thần kỳ, tiểu tử nhà ngươi là tiếp người nhiều đầu óc Được rồi, ta hướng dẫn thiên tiên thầy, nếu như lời ta vừa rồi nói là nói láo, ứng thiên tiên hàng thiên bổ lôi ngươi. Lục Dương dựng thẳng ba ngón tay thầy, thề với trời. Thề ác vậy luôn hả? Vũ hóa tiên thảo thấy Lục Dương phát lời thề độc, bị sự dũng cảm của hắn làm cho chấn kinh, mặt lá lắc lư hai lần, tương đương với gật đầu tin tưởng Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi người đâu, trong tông môn chúng ta cũng có rất nhiều cái vị tiểu dược vương Lý Hạo Nhiên cười ha hả nói, làm tần giáo chủ chuyển thế, học xong ngự nhân chi đạo của Tần giáo chủ, mong muốn để cho thủ hạ nghe lời, cần phải là vừa đánh bổng vừa cho củ cải à. Đồng thời các bản lĩnh cho củ cải đều không phải là vật thật của Tần giáo chủ cũng bị Lý Hậu Nhiên học được luôn rồi. Đạo sư muội nè, ngươi và Thiên Thảo có duyên, trước khi trở lại tông môn gửi chỗ ngươi được chứ hả? Lục Dương lúc này vừa cười vừa nói, không thể thả Tiểu Dược Vương ở bên trong nhẫn trữ vật, chỉ có thể để bên trong hộp đặc thù dùng phù lục dán lại. Hắn đã có Bất Hữu Tiên Tử ở bên tai nói liên miên lải nhải, cũng không muốn lại nhiều thêm một cái gốc Tiểu Dược Vương ngây ngô. À, vậy thì đa tạ Lục sư huynh tín nhiệm. Đào Yêu Diệp rất là cao hứng nhận lấy, có thể đi cùng một chỗ với một gốc Tiểu Dược Vương, không nói những cái khác, nhất định có thể mở mang hiểu biết rồi. Tiểu Dược Vương sống lâu như vậy cũng không phải là sống uổng phí à. Dù Hà Tiên Thảo có bản lĩnh giấu kín khí tức độc thuộc về mình, cho dù là độ kiếp kỳ đại năng dùng thần thức dò xét cũng là không tìm thấy nó đâu. Một ngày sau, Ngôn Đại Hiệp sức quan cũng cố cảnh giới, bây giờ đã là hóa thần kỳ hàng thật giới thật rồi. Bình thường tiến gia hóa thần kỳ đều sẽ hăng hái, nhưng Ngôn Đại Hiệp lại là không, hắn từ đầu đến cuối duy trì một cái trái tim khiêm tốn. Dù sao thì năm người Lục Dương dùng tu vi Nguyên Anh kỳ bắt sống 12 cái tên hóa thần kỳ, hành động vĩ đại kia rõ ràng mùng một trước mắt à. Ngôn Đại Hiệp nè, là muốn đi Bồng Lai Đảo để tăng lên chức vị à? À, có thể nào mang năm người chúng ta cùng đi tới đó hay không? Lục Dương khách khí hỏi thăm. Trước đây Ngôn Đại Hiệp là chấp sự ở bên trong Liên Minh Tu Sĩ Đồng Hải, hiện tại tấn thăng hóa thần kỳ, có thể xin thăng cấp đến đường chủ rồi. Tới Đồng Hải một chuyến, làm sao cũng muốn đi Bồng Lai Đảo dạo một vòng à? Có Lão Mã cho địa đồ, bọn họ hiểu rất rõ như thế nào để đi đến Bồng Lai Đảo, nhưng chưa quen thuộc cuộc sống tại Bồng Lai Đảo, không bằng nhờ Ngôn Đại Hiệp giới thiệu một phen. Ờ, cái này là tự nhiên rồi, Ngôn Đại Hiệp vội vàng nói. Ngôn Đại Hiệp bàn giao cho nhị hiệp khác mọi việc, liền chuẩn bị đi tới Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo cách Phương Sơn Đảo rất xa, trước đó Ngôn Đại Hiệp bay đi Bồng Lai Đảo nửa đường còn cần ngừng mấy lần. Từ khi thành công tấn thăng hóa thần kỳ, đan điền mở rộng, linh lực dồi dào, cũng không tiếp tục cần phiền tối như vậy. Ơ, năm vị đạo trưởng, các người chậm chút đi, chậm chút đi. Ngôn Đại Hiệp trông mong nhìn năm người bay ở phía trước, thở không ra hơi. Ngôn Đại Hiệp ngồi ở bên trên một cái bức tranh lão đảo lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã vào trong biển. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thân là hóa thần kỳ, số lượng linh lực còn nhiều không bằng năm cái người Lục Dương. Mà hắn vừa mới tấn thăng kết thúc, trong tay cũng không có ít khí đan của hóa thần kỳ. Lục Dương thì chân đạp phi kiếm, xây người một cái, liền trên mặt nước té lên hai cái hàng bọt nước, tiêu sái đứng trước mặt của Ngôn Đại Hiệp. Ngôn Đại Hiệp nè, không sao chứ hả? Ừ, chậm, chậm chút đã. Năm người thấy Ngôn Đại Hiệp không còn khí lực, chủ động chậm dần tốc độ. Đúng lúc này, một cái đầu đại kình ngư dài trăm thước nổi lên mặt nước, hồ hấp bắn ra cục nước trăm trượng, được ánh nắng chiếu rọi hiện ra bảy màu. Ô, làm sao cảm giác trên đường đi ô lù có thể nhìn thấy mấy cái con cá voi này vậy? Mang Cốt thắc mắc hỏi. Ồ, đây chính là kình ngư do Liên Minh thường dưỡng, trong bụng lỗ cá voi này ẩn chứa càng khôn nha, có thể mang theo người giả cào chót chốt luôn, chính là luyện khí kỳ cũng là không ngồi nổi. Ta lúc đó Kim Đan kỳ từng ngồi qua lỗ cá voi này rồi, sau này theo tu vi tăng lên, tốc độ cá voi bơi lội không nhanh bằng ta, ta cũng không có ngồi nữa à. Con đường biển này là thông đến Bồng Lai Đảo, lúc này mới luôn có thể nhìn thấy chúng nó đó. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, xem ra cá voi này tương đương với phi chu của đại hạ rồi. Ngôn Đại Hiệp nè, nếu thật sự không còn khí lực, có vô trong bụng cá voi ngồi đoạn đường như thế nào? Mang Cốt hảo tâm kiến nghị. Ngôn Đại Hiệp bất đắc dĩ gật đầu, hắn hiện tại không thiếu chút tiền này, chỉ nhớ tới trước đó hào tình vạn trượng, cảm thấy có chút mất mặt a. Trên đường đi thì bình an vô sự, sáu người đã thuận lợi tới Bồng Lai Đảo. Ngoại trừ thời điểm vừa mới đi vào trong bụng cá voi, trùng hợp gặp được cá voi bị tên cướp cưỡng ép, tên cướp yêu cầu hành khách giao ra tất cả mọi thứ. Sau đó đám người Lục Dương trượng nghĩa sức thủ mới phát hiện ra có một cái đám tiêu sư ngụy trang thành tu sĩ phổ thông, phụ trách áp vận hàng hóa. Mục đích của tên cướp chính là cái nhóm hàng hóa này, vì che giấu mục đích mới cướp bóc tất cả mọi người. Cùng với sau đó thì là cá voi vô tình đi vào bên trong hải nhãn, bị truyền tống đến một cái chỗ bí cảnh không rõ. Bên trong bí cảnh phong ấn yêu ma cấp bậc hợp thế kỳ. Không ngờ bên trong hành khách lại có người sớm đã bị yêu ma mê hoặc, tận lực thiết kế dẫn tất cả mọi người vào bên trong bí cảnh để hiến tế cho yêu ma. Cũng may bên trong hành khách này có một vị độc nữ của hợp thể chân quân, vụng trộm chạy đến đây nữ giả nam trang chuyện trò vui vẻ với đám người Lục Dương. Độc nữ của hợp thể kỳ gặp nguy hiểm, phụ thân của nàng đến cứu giải quyết yêu ma, đưa mọi người và cá voi đến đường biển lúc đầu. Độc nữ không thể không cáo biệt cùng với đám người Lục Dương. Còn có khi thì Ngôn Đại Hiệp khôi phục sức lực rời khỏi cá voi, ở bên trong quá trình phi hành vô tình gặp phải hải thú tộc cùng với bạn tộc giao chiến. Nguyên nhân gây ra chiến tranh là bạn tộc bị mất một cái kiện chí bảo, đầu mâu chỉ về hướng hải thú tộc. Mà sau này Lục Dương mới phát hiện ra cái kiện chí bảo của bạn tộc mất đi chính là hàng hóa trước đó từ sự ám vận. Sau khi tìm tới chí bảo, chiến tranh dừng lại. Lục Dương cẩn thận thăm dò, suy luận ra là do con gái tộc trưởng của bạn tộc làm ra. Theo lời của con gái tộc trưởng bạn tộc, nàng cùng ngoại tộc mến nhau, không được ở trong tộc thừa nhận vì trả thù, trộm đi ngọc trai, dẫn tới chiến tranh, mà cái đám cướp bóc trước đó chính là người yêu của nàng an bài. Hay, cuối cùng cũng đến Bồng Lai đảo rồi, trị an của Đồng Hải các người thật là kém mà. Ngồi trong bụng cá voi đều có thể đụng tới nhiều chuyện như vậy à. Lục Dương lầm bầm lầu bầu, nhỏ giọng oán giận nói. Bốn người Mạnh Cánh Chu dồn dập gật đầu phụ họa. Hoàn cảnh của Đông Hải này đúng là kém xa đại hạ rồi. Ngôn Đại Hiệp thì lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn năm người. Khi ta tại trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, không biết ngồi cá voi này bao nhiêu lần. Một lần ngoài ý muốn đều là không đủ phải à. Hiện tại phủi sạch quan hệ với bọn người các ngươi còn kịp không đây? Thì thực sự không được, ta có thể tự phế tu vi, linh mạch cũng có thể giáng cấp luôn à. Bồng Lai đảo làm trụ sở liên minh của tu sĩ Đông Hải, thế lực lớn nhất của nhân tộc Đông Hải, quả nhiên là khí phái bất phàm. Cá voi nói liền không dứt đổ bên bờ, miệng há ra, các tu sĩ người người nhốn nháo từ bên trong miệng cá kình đi ra. Cư dân ở trên đảo, phàm nhân vẫn là như cũ chiếm đại đa số, nhưng số lượng tu sĩ cũng là không ít, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ khắp nơi đều thấy. Lấy phương sơn đảo so cùng nơi này, khác nhau một trời một vực a. Đảo chủ của Bồng Lai đảo chính là một cái vị cường giả độ kiếp kỳ uy tín lâu năm. Dựa theo phép tính của đại hạ, Bồng Lai đảo thuộc về thế lực siêu phẩm, toàn bộ đại hạ cũng chỉ có 9 cái. Bồng Lai đảo tụ tập tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hải, nội tình hùng hậu, còn phải mạnh hơn một cái siêu phẩm tông môn của đại hạ mấy bậc. Ngôn Đại Hiệp đi vào trụ sở của liên minh, tổng bộ là một cái tòa bảo tháp 9 tầng, bảo tháp xưa cũ, thế sự xây vần, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Mỗi một cái tầng thân tháp đều khác có phù lục, trận pháp hoặc là ẩn chứa đồ án đại đạo chí lý, thể hiện thiên địa pháp tắc huyền bí. Người đứng trước bảo tháp nhỏ như là kiến cỏ. Ở năm vị đạo trưởng, ta tiến vào bên trong liên minh đăng ký, đợi chuyện sau khi kết thúc rồi lại mang chư vị du lịch Bồng Lai đảo một chuyến ha. Ngôn Đại Hiệp ôm quyền nói, không phải thành viên của liên minh không được đi vào bên trong bảo tháp. Ha, không sao không sao, Ngôn Đại Hiệp trước giải quyết chuyện của mình đi thôi. Lục Dương cười hả nói, bọn hắn cũng không có nóng nảy. Hóa thần kỳ ở bên trong liên minh vẫn còn có chút phân lượng, Ngôn Đại Hiệp tiến vào bảo tháp 9 tầng. Sau khi nói rõ tình huống của mình, rất nhanh đã có tu sĩ cấp bậc hóa thần kỳ ra nghênh tiếp Ngôn Đại Hiệp. Nghe nói Ngôn Đại Hiệp là dựa vào bản thân nỗ lực vượt qua lôi kiếp, trong lời nói nhiều hơn mấy cái phần kính trọng rồi. Đi thôi, Ngôn Đại Hiệp có chuyện của mình phải bận rộn rồi, chúng ta trước đi dạo một vòng đi. Lục Dương lúc này nói với mọi người, không có người bản xứ dẫn đường, ảnh hưởng cũng là không lớn đâu. Xem qua một chút đi, Cổ Tinh Lơ Mang vừa mới câu lên đi, vừa mới câu lên đi. Có người dẫn theo một cái con lươn đen kịch phát sáng gầu to, con lươn dài hơn 1 mét, hai bên đều có 4 cái điểm lấm ta lấm tấm. Chính giữa đỉnh đầu còn có một cái sừng phát ra điện, chính là Cổ Tinh Lơ Mang, thường đó hiếm thấy. Ê lão bá à, Cổ Tinh Lơ Mang này bán như thế nào? Lão bá cười ha ha, hơi hợt phun ra 2 chữ. Không có bán. Người kia nổi nóng đùng đùng. Không bán, ngươi gào to vậy làm gì? Ta không gào to, làm sao ngươi biết ta câu lên được Cổ Tinh Lơ Mang? Ê, thượng cổ đang dược, được lấy ra từ bên trong bí cảnh, mời dặn lên thành một bình đi. Có người lại bày biện mấy cái bình thuốc nhỏ trước mặt, thân bình còn có bùn đất à. Đây là lệ cũ của tu tiên giới, đang dược lấy ra từ bên trong bí cảnh, không mở ra liền bán. Đi cược đang dược ở bên trong bình là tốt hay xấu, đồng thời cũng là phương thức khảo nghiệm ánh mắt à. Nơi này còn có thượng cổ đang dược? Đào Yêu Diệp nhỏ giọng nói rất là kinh ngạc. Vũ Hóa Tiên Thảo đối với cái này chẳng thèm ngó tới à. Cái gì mà thượng cổ đang dược, chỉ có bùn là thượng cổ thôi. Làm tiểu dược vương từ thời kỳ thượng cổ sống tới bây giờ, đời này không biết nó đã ăn qua bao nhiêu bùn đất rồi. Bùn là từ niên đại nào, không cần nếm, nhìn một chút liền biết à. Sầu nướng, thịt dê nướng vừa nướng ra lò. Ăn một chuỗi kéo dài tuổi thọ, ăn 2 chuỗi cảnh giới đột phá, ăn 3 chuỗi trường sinh bất tử luôn đây. Lục Dương nghe được thanh âm gào to quen thuộc, theo bản năng quay đầu phát hiện, ở ven đường lại có quán đồ nướng một lần nữa. Ế, quán đồ nướng đều tới chỗ này đợi. Mạnh Cánh Chu giật mình, cổ giáo vì kiếm tiền mà thật là liều à, phát triển nghiệp vụ hải ngoại đều là phát triển tới Bồng Lai đảo rồi. Lục Dương lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Đồ nướng của chúng ta không phải có mùi vị này, sử dụng hỏa diễm cũng không phải là chân hỏa, đây là đồ giả mạo rồi. Trừ cái đó ra, Lục Dương còn phát hiện xe bay không có nhãn hiệu, ảo ảnh trong mơ chưa được trao quyền sáng chế, vân vân mà may may, thân một sắc đều chỉ là đồ lậu. Đại Hạ thì tối nghiêm ngặt quản lý bản quyền, Đông Hải thì không phải như vậy, chú trọng một điều là chỉ cần có thể kiếm tiền. Giết người phóng hỏa đều là trạng thái bình thường, lại càng không cần phải nói tới quyền bảo hộ, tài sản trí thức con mẹ gì. Nguyên nhân chính là như vậy, đan phương, trận pháp các loại của Đại Hạ đều có sư thừa nghiêm khắc, chưa trải qua cho phép tự mình ngoại truyền, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lục Dương tính sơ một cái, mình ở Đông Hải hao tổn, nói ít cũng là có 800 vạn linh thạch a. Hắn lúc này đau lòng, 800 vạn a, mua cái mạng chó của lão Mạnh cũng là đầy đủ rồi. Mạnh Cảnh Du liếc mắt nhìn Lục Dương, luôn cảm giác tiểu tử này đang nói xấu mình, nhưng hắn không có bằng chứng. Lý Hạo Nhiên lúc này lại cực kỳ trấn an. Đông Hải chính là như vậy, quen thuộc liền tốt rồi. Nhớ ngày đó Tần Hạo Nhiên là dựa vào cái việc đến Đông Hải làm đồ lậu, kiếm lại một số tiền lớn, thời điểm kết hôn cùng y nhân, tiền liền là kiếm như vậy đó nha. Lục Dương cũng là bó tay chấm cơm rồi. Nơi này làm sao còn có chân dung của sư tôn? Lục Dương phát hiện một cái cột bố cáo dán vào một cái tấm chân dung của Bất Ngữ đạo nhân, xem xét đánh dấu, treo giải thưởng. Bất Ngữ đạo nhân, tông chủ Vấn Đạo Tông, tiền tri nã 1 tỷ linh thạch. Thậm chí tiền tri nã là hải tộc cùng với nhân tộc cùng đưa ra. Đã sớm nghe nói giá cả của sư tôn trên chợ đen rất cao, hôm nay gặp mặt quả thật là như thế rồi. Lục Dương cho ra lời bình, 1 tỷ linh thạch, quý hơn cái mạng 800 vạn linh thạch của lão Mạnh nhiều. Ngoài trừ Bất Ngữ đạo nhân, bên trên cái lệnh giải thưởng còn có rất nhiều người quen, tỷ như là đại trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Một nửa cao tầng của Vấn Đạo Tông đều ở nơi này. Dĩ nhiên, tiền tri nã là không sánh bằng Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân vững vàng đứng ở đầu bảng, địa vị không thể nào rung chuyển à. Lục Dương trước khi đi nghe ba đại gia nói. Đại trưởng lão thì chính là bảy vào bảy ra bên trong phần mộ của Bồng Lai đảo, Phương Trượng đảo cùng Danh Châu đảo, đồng thời phóng theo kiểu dáng cổ mộ này. Cũng là xây dựng một cái phần mộ bên trên tòa đảo nào đó của Đông Hải. Khi Bồng Lai Tam đảo phát hiện ra cái chỗ phần mộ này, đều coi đây là mộ cổ nhà mình, nắm đầu mà đánh tới, cuối cùng Bồng Lai đảo chiến thắng. Hoang Thiên Hỷ Địa dời quan tài trở về nhà, đưa vào gia phả, lấy quỳ, lại bái quan tài, sau đó đại trưởng lão vén quan tài đứng dậy. Về phần lục trưởng lão, lúc ấy đang ở thời điểm đột phá vô cấu tiên thể, vô cấu lĩnh vực tương đối là không ổn định đi. Lúc ấy thì khống chế được thanh âm lúc không. Nàng tham gia yến hội, chủ nhân yến hội vừa nói chuyện, vô cấu lĩnh vực liền hiện ra, vừa nói liền hiện ra lĩnh vực, từ đó đi vào sổ đen của tất cả yến hội. Mà thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thì là ý vào pháp lực của đại hạ, không quản được nơi này, đi bốn phía lừa gạt, trò lừa càng ngày càng tăng. Đến cuối cùng, Đông Hải bên này đều chịu không được, nhiều lần bắt người không có kết quả, thỉnh đại hạ vận dụng nguyên tắc người thuộc các người quản hạt, tróc nã quy án thất trưởng lão cùng với bát trưởng lão. Đại hạ thì dùng tôn trọng chủ quyền của Đông Hải làm lý do, từ chối thụ lý cái vụ án này. Có người qua đường thấy cái lệnh trao giải thưởng này, cảm giác thấy rất là có tuổi, nhớ lại chuyện xưa. Nghĩ không ra Bất Ngữ đạo nhân còn treo ở trong đây, đều đã qua mấy trăm năm, hắn đã 200 năm không lộ diện tại Đông Hải rồi. Cũng không phải chứ, còn nhớ rõ thời điểm tiền tri nã Bất Ngữ đạo nhân là 500 triệu linh thạch không? Bất Ngữ đạo nhân giả bộ bị bắt, cùng đại trưởng lão Vấn Đạo Tông hùng vốn là tiền tri nã nha. Sau lần kia, tiền tri nã của hắn liền đã tăng tới 1 tỷ, mà lại có một tin tức, có độ kiếp đại năng tự mình dẫn độ bắt lấy à. 1 tỷ linh thạch luôn sao? Nếu có thể bắt được Bất Ngữ đạo nhân, mấy đời đều không lo tài nguyên tu luyện rồi. Bắt Bất Ngữ đạo nhân sao? Ngươi suy nghĩ thật là thoáng à. Ta nghe nói trước kia có tu sĩ làm chuyện xấu, còn đánh giả tên tuổi của Bất Ngữ đạo nhân. Trải qua xong chuyện này, đến cả cướp bóc đều không dám dùng danh tiếng của Bất Ngữ đạo nhân kìa. Lục Dương vui mừng, hiện tại mình dùng thân phận chính là đệ tử của Ngũ Hành Tông. Dùng quan hệ giữa Vấn Đạo Tông cùng với Ngũ Hành Tông, cho dù Ngũ Hành Tông có để ý cũng là vô dụng à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 127 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 128 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.